Kiếm đạo ca hành, chương 10, liên tiếp đột phá. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua 3 ngày, từ khi Diệp Thu tiêu diệt tam trại chủ hải tặc Kính Hồ bây giờ đang là đêm khuya, Diệp Thu ngồi xếp bằng trên giường hai tay tụ tại đan điền, xung quanh hắn lượn lờ dòng khí lưu màu trắng ngà ấn đang điều khiển chân khí trong cơ thể từ đan điền chạy thẳng lên đại phổi, nhận linh khí từ việc thổ nạp, sau đó theo phương pháp đặc biệt của Vân Long quyết vận chuyển chân khí đi khắp toàn thân rồi trở về đan điền sau đó lại lập đi lập lại. Hiện tại hắn đang ở trạng thái huyền diệu này được một ngày một đêm rồi, Diệp Thu sau khi bại lộ thân phận thì không cần trốn tránh giấu mọi người luyện công nữa. Việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là nâng cao tu vi của mình. Diệp Thu hai mắt mở ra tinh bắn ra theo hai mắt cả người tỏa ra ánh sáng chói lóa, bên trong não hải một tiếng nổ kinh thiên vang lên mà chỉ một mình hắn nghe thấy được. Vân Long quyết tầng 5 thành cho ta, luyện khí cảnh tầng 10 thành cho ta, Diệp Thu trong não hải của mình hét lớn. Lúc này ánh sáng tỏa ra thu liễm lại trong ngòi hắn, cơ thể hắn trở nên thuần thục và cứng rắn hơn. Đan điền trước đây bằng quả trứng gà bây giờ đã lớn hơn nắm tay, linh khí trong đan điền xoay tròn khiến trên đầu hắn xuất hiện một cái phễu nhỏ điên cuồng cuốn hút thiên địa linh khí quán trú vào trong người hắn. Dòng khí lưu màu trắng lượn lờ quanh người hắn cũng dần dần ảo hóa thành hình một con vân long có sừng, có râu, có vảy. Một canh giờ sau Diệp Thu thu hồi chân khí, rồi thở ra một ngụm chọc khí. Vân Long và vòng xoáy cũng biến mất, hắn biết giờ đây mình đã là luyện thể cảnh tầng thứ 10, tổng lượng chân khí đã vượt qua trước kia 2 lần. Nếu bây giờ phải đấu với Diệp Đường thì chỉ cần một quyền cũng có thể đánh hắn thành phế nhân. Chưa kể Vân Long quyết đại thành giúp cho việc hấp thụ linh khí cũng như tăng cấp chiến đấu của hắn lên thêm vài tiểu cảnh giới. Diệp Thu tin rằng bây giờ hắn có thể tự tin cùng luyện thể cảnh cao thủ qua lại 100 chiêu mà chưa bại. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Lạc thôn hôm nay đám thanh niên không còn ra khơi đánh cá mà đang luyện võ cùng đám quan binh triều đình. Ngoài ra còn có các thanh niên của các thôn làng khác cũng tham gia, tổng số cũng gần 200 người. Chỉ cần Nghiêm Khoan và Diệp Thu có thể cầm chân đại trại chủ và phó trại chủ thì trong khoảng 2 canh giờ bọn họ có thể áp đảo và tiêu diệt sạch đám lâu la. Tiểu Diệp ca huynh dậy chưa, muội có mang đồ ăn sáng cho huynh. Tiểu Điệp rón rén đứng bên cửa sổ nói vào, Diệp Thu với Ôn Hòa ra mở của hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Một lúc sau Tiểu Điệp ra về thì Diệp Thu lôi một chiếc hạ phẩm chữ vật giới chỉ, lấy được từ tam trại chủ ra. Bên trong có 70 viên hạ phẩm linh thạch và 3.000 lượng bạc cùng một số binh khí vật dụng khác. Cách đây 2 ngày hắn đã giao 3.000 lượng bạc cho Nghiêm Khoan cùng Yến Lão để lo lương thực và vũ khí cho mọi người, về phần hạ phẩm linh thạch hắn là người luyện võ nên cần dùng tổng cộng hiện tại hắn có 1.120 viên hạ phẩm linh thạch. Giàu hơn cả Diệp gia, nhưng khiến hắn thích thú nhất là cuốn bí tịch huyền cấp trung giai thân pháp phân thân hóa ảnh bộ. Phân thân hóa ảnh bộ chiêu như tên gọi chia làm 2 tầng. Tầng thứ nhất đại thành tốc độ gia tăng gấp 3, có thể xuất ra hư ảnh phân thân xuất chiêu, khiến đối phương trong lúc chiến đấu phân tâm khó phân thật giả. Tối đa hư ảnh có thể tồn tại 3 lần hô hấp. Góc truyện audio.com. Tầng thứ hai đại thành phân thân có thêm một phần sát thương càng làm đối thủ khó phân biệt hơn, đặc biệt chủ thể khi cần thiết còn có thể đổi chỗ cho phân thân của mình, nhưng rất hao tốn nội lực 3 ngày thì mới dùng được một lần. Tối đa phân thân có thể tồn tại 4 lần hô hấp. Lão tam trại chủ kỳ ngộ trong một bí cảnh lấy được, tuy nhiên ngộ tính hắn bình phàm luyện mấy năm mà chưa có chút thành tựu. 3 ngày này Diệp Thu ngoài việc nâng cao nội công còn luyện thêm phân thân hóa ảnh bộ, hắn biết chỉ cần tầng thứ nhất sơ thành cũng giúp hắn có thêm vài phần nắm chắc không thua luyện thể kỳ. Nhưng hắn không hiểu bằng vào ngộ tính siêu việt của mình sao 3 ngày rồi mà vẫn chưa chút tiến bộ. Bỗng nhiên hắn thấy thân hình Tiểu Điệp tay xách giỏ thức ăn nặng hơi nghiêng về một bên đi về phía thôn. Lập tức mắt lóa tinh quang, sau đó dùng tay vỗ vào trán mình. Ta hiểu rồi, vốn với ngộ tính của ta luyện võ công nào cũng dễ dàng, chỉ là ta thân thiếu mất một tay mất đi độ cân bằng nên không thể luyện như người bình thường được. Nghĩ xong hắn rút kiếm ra, chỉ cần có kiếm mọi thứ sẽ đâu vào đó, lúc đó sẽ có lại sự cân bằng. Diệp Thu quán chú nội lực toàn thân, chân thì di chuyển phân thân hóa ảnh bộ, tay thì múa phong vân kiếm pháp. Hết chiêu này rồi chiêu khác xuất ra như mây trôi nước chảy, chân thì liên tục di chuyển, thân ảnh và kiếm chi uê càng lúc càng nhanh hơn. Giữa trưa mặt trời thiêu đốt, Diệp Thu một thân lam y ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không dừng lại. Nhờ vào tâm kiếm cảnh giới không gò bó dập khuyên vào chiêu thức, hắn đã dần dung hợp hai bộ võ kỹ lại với nhau. Đột nhiên vù một tiếng, bên cạnh hắn xuất hiện một hư ảnh rốn hệt cũng đang múa kiếm cũng đang di chuyển. Qua 3 lần hô hấp thì thân ảnh biến mất, Diệp Thu thu thế thở dốc mỉm cười. Cuối cùng cũng luyện thành, có thể loại thân pháp này phù hợp với ta, nhìn chiêu thức nhưng không gò bó theo chiêu thức. nên có thể vừa lấy lại cân bằng bằng cách dùng phong vân kiếm pháp mà bộ pháp lại là của phân thân hóa ảnh bộ. Cách chương.